anh, bảo bảo tâm lý khổ. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Dương ban đêm ụp mặt vào ngực gặm vếu, tuy rằng hung dữ nhưng lại không thừa nhận rằng phát tiết một trận xong, trong lòng rất dễ chịu, trước khi ngủ còn lén sờ sờ bụng mình, xác định có 1, 2, 3, 4, 5. 6 khối cơ bụng, so với Lương Phượng còn rõ ràng hơn, so với Lương Phượng còn rắn chắc hơn. Mới cảm thấy mỹ mãn, chìm sâu vào giấc ngủ. Từ đó trở đi, Tiêu Dương dưới sự dung túng của Lương Phượng liền hình thành thói quen trước khi ngủ ụp mặt vào ngực gây rối. Đặc biệt trong cuộc sống gian khổ vì không có bộ ngực thơm mềm của nữ nhân. Tiêu Dương lại phát hiện mình đối với ngực của Lương Phượng càng ụp càng quen, càng ụp càng thích. To to, mềm mềm, sờ lên mịn màng mềm dẻo, cực kỳ co giãn. Hai điểm bên trên mặc dù có hơi nhỏ nhưng lại luôn hồng hồng cương cứng lên. Cắn một ngụm, liếm một cách còn có thể. Ước hiếp, chúng sưng lên càng đẹp hơn, thật sự là mất hồn mà. Chỉ là sau khi ụp mặt xong, lý trí trở về, cả người liền giống như vừa làm chuyện đó xong, đặc biệt thanh tỉnh. Âm thầm phỉ nhổ chính mình 100 lần, tự nhủ từ mai sẽ không bao giờ làm vậy nữa. Sau đó đêm sau lại nhịn không được sa đọa, cam chịu mà kéo áo Lương Phượng bắt đầu vùi mặt. Lương Phượng vuốt tóc người nọ, vô cùng dung túng, mặc hắn gây sức ép. Hai điểm nhỏ trước ngực bất giác bị Tiểu Dương của y cắn liếm, vừa sưng lại vừa đau. Thậm chí càng về sau càng mơ hồ có khoái cảm. Mái tóc y tản ra trên giường, nhẹ nhàng thở dốc, hai mi mắt buông xuống ẩn ẩn hàm dục diễm lệ câu nhân. May mà mỗi lần như vậy Tiêu Dương cũng đã ụp đến thỏa mãn rồi. Tiêu Dương chỉnh lại vạt áo đàng hoàng cho người ta, không nói một lời, xoay người theo lệ thường tiến hành tự phỉ nhổ chính mình trước khi ngủ. Còn ai khổ hơn tôi nữa không? LT, mùa hè vẫn chưa về với tôi nè. LT, thiếu lữ đi học xa, năm ngoái ở nhà mẹ tôi toàn bị hỏi. Con mày nợ môn hay sao mà không được nghỉ hè? Bla bla, nợ cái quần nhé. Email protected, cơ mà tôi comeback rồi đây, giờ không phải lên giảng đường nữa, chỉ nằm nhà chờ thi tâm lý VKI Đức thôi. Trường đúng nhàm chán mà, chỉ có hai môn này mà tôi phải ở lại tới hơn 2 tuần. Chấm, thề là thi xong rớt đậu gì tôi cũng quán mộng về luôn, nợ là chuyện năm sau, tôi muốn về nhà. Cách chương.